Chào mừng các bạn đến với tập thứ 129 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, con yêu tinh dây leo khống chế cả một ngôi làng suốt mấy trăm năm, biến nơi đây thành như địa ngục đầy ma cà rồng. Căn biệt thự ma ám nhà họ Ngô chính là lối xuống hầm chuyển hóa của nó. Mỹ nhân zombie An Tĩnh giờ đủ chiêu trò về vãn thuyết phục viên mục giã ở lại. Tuy ai cũng biết ở lại thì chỉ có đường biến thành vật hiến tế, nhưng cô ta liên tục làm ra những động tác khêu gợi, cứ như bản thân mình là người chứ không phải yêu quái vậy. Viên mục giã phát hiện sinh vật ở đây rất sợ lửa. Cậu chờ đến nửa đêm, rút nửa bình xăng ô tô cho vào chai đựng sữa, chờ dịp phóng hỏa diệt trừ hậu họa. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Cuối cùng vẫn nhờ Đoàn Phong nghĩ ra cách khích lệ cậu tỉnh táo lại. Đó là nói với cậu rằng giờ Ca Bích vẫn còn sống ngon lành. Nếu cậu muốn báo thù cho Diệp Dĩ Nguy thì nhất định phải đứng dậy. Sự thật chứng minh cách này đúng là có hiệu quả. Từ sau hôm ấy, Viện Mộc Dã vô cùng phối hợp. Bất kể Lão Lâm dây vo thế nào, cậu cũng có thể cắn răng kiên trì. Chỉ tiếc thần kinh cột sống của cậu bị thương nặng quá, Lão Lâm nghĩ đủ cách cũng không thể chữa trị được. Ai ngờ vào ngay lúc này, đám thạch lỗi chủ động liên hệ tới số 54, đề nghị là hy vọng có thể đưa Viên Mộc Dã về trụ sở chính của tập đoàn bọn họ để chữa trị. Hơn nữa cam đoan rằng, với điều kiện kỹ thuật hiện giờ của họ, chắc chắn có thể để Viên Mộc Dã đứng lên một lần nữa. Lúc đầu Đoàn Phong cũng không tin lời thạch lỗi, nhưng thái độ của Lão Lâm lại rất không rõ ràng, bởi vì anh ta biết thực lực của tập đoàn bên kia. Nếu hiện giờ muốn Viên Mộc Dã có thể đứng lên một lần, đúng là đành phải đưa người đến chỗ của thạch lỗi thôi. Sau này hai người còn cãi nhau to một trận bởi vì chuyện này. Dưới tình huống tranh luận không có kết quả, bọn họ đành phải trưng cầu thái độ của Viên Mộc Dã. Nhưng lúc ấy cậu chỉ một lòng nghĩ đến báo thù, chỉ cần có thể giúp cơ thể của mình khôi phục lại bình thường, bảo cậu đi đâu cũng không sao cả. Nhưng tập đoàn của thạch lỗi luôn là kiểu không có lợi thì không làm. Trước đây họ đã có thể ra tay giúp nhóm Đoàn Phong xuống lòng đất cứu người là do thạch lỗi đã nhờ và rất nhiều ơn huệ. Cho nên lần này, chắc chắn Viên Mộc Dã không thể nhận không cái ơn huệ này. Bởi vậy điều kiện đối phương đưa ra là cậu cần phải làm việc cho tập đoàn mấy năm mới được. Vì thế sau này mới có vụ hợp đồng bán mình. Ban đầu khi Viên Mộc Dã được thạch lỗi đón đi, cậu đã chịu rất nhiều đau khổ mà người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi. Gần như cậu đã thử đủ mọi cách để mình có thể đứng lên. Quả thật đã trở thành sản phẩm thí nghiệm bằng xương bằng thịt cho đội nghiên cứu của tập đoàn. May mà tất cả những khổ sở đó đều không phải vô ích. Trong lần thí nghiệm cuối cùng, nhân viên nghiên cứu thay đổi bộ phận bị thương tổn của Viên Mộc Dã bằng phát minh mới nhất của tập đoàn, xương sống hợp kim, cuối cùng khiến nửa người dưới của cậu khôi phục cảm giác. Nhưng lúc này Viên Mộc Dã đã sức cùng lực kiệt, mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mặc dù là thế, từ đầu tới cuối cậu cũng không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cho dù là vừa khổ vừa khó, vẫn phải tiếp tục kiên trì. Bởi vì trong lòng cậu luôn có một niềm tin, đó là nhất định phải báo thù cho Diệp Dĩ Nguy, giết lão cha như súc sinh của anh ta. Được niềm tin này chống đỡ, Viên Mộc Dã hận không thể tập luyện phục hồi chức năng cả ngày không ăn không ngủ. Cậu kiểm soát cơ thể hoàn toàn mới bằng thời gian cực ngắn. Nhưng khi cậu cho rằng cuối cùng mình có thể thực hiện lời hứa hẹn trong lòng với Diệp Dĩ Nguy, cậu lại được thông báo rằng mình có hợp đồng bán mình. Trước khi kiếm lại được chi phí đầu tư ban đầu của tập đoàn vào đây, cậu không thể đi đâu cả. Để trả hết nợ nần đầy người, Viên Mộc Dã đành phải đi theo thạch lỗi và A Chiết ra ngoài nhận các vụ làm ăn. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của mình một cách quá đáng, việc nguy hiểm bao nhiêu cậu cũng dám nhận. Mọi chuyện đúng như lời A Chiết nói. Trong 3 năm qua, bọn họ cùng nhau kể vài chiến đấu, thậm chí không biết đã trải qua bao nhiêu lần sống chết cận kề. Trong khoảng thời gian này, Viên Mộc Dã đã nhiều lần hỏi thăm tin tức của Ca Bích, bởi vì cậu chưa bao giờ quên ý định trả thù một giây một phút nào. Cũng không biết có phải vì đã trải qua chuyện lần trước hay không mà Ca Bích trở nên kín đáo hơn hẳn, luôn khó tìm hơn lên trời. Mặc dù nghe ngóng được tin tức đáng tin cậy, nhưng khi Viên Mộc Dã tìm đến nơi thì lại phát hiện Ca Bích vốn chưa từng xuất hiện. Vì thế cậu hầu như sắp ngỡ ngẩn luôn rồi. Hễ cứ nghe ngóng được một chút tin tức nào về Cà Bích, cậu lại mặc kệ thật giả mà đuổi theo. Nhưng dù đối phương không phải Cà Bích thì cũng là người của thế giới ngầm. Phía người ta đang làm những hoạt động không thể thấy ánh sáng. Cậu ngu nga ngu ngơ đâm đầu vào đó mà còn có thể yên lành hay sao? Có rất nhiều lần, nếu không nhờ Thạch Lỗi ngăn cản, có lẽ Viên Mộc Dã cũng không biết cuối cùng mình chết như thế nào nữa. Nhưng càng không tìm thấy Cà Bích, cậu càng điên cuồng, làm việc càng liều mạng. Hở ra cái là làm mình thương tích đầy người. Cuối cùng Thạch Lỗi cũng hết cách, đành phải tìm nhóm Đoàn Phong bàn bạc, muốn phá hủy đoạn ký ức về Diệp Dĩ Nguy trong đầu cậu. Tuy nhiên kỹ thuật này còn chưa ổn, có thể sẽ xuất hiện một vài tác dụng phụ không thể tránh khỏi. Thật ra lúc ấy Đoàn Phong cũng không đồng ý làm như vậy, bởi vì trong mắt anh ta, dù những ký ức đó là tốt hay xấu, đấy đều là những quá khứ chân thật của Viên Mộc Dã. Nếu mà muội phá hủy, thật sự rất bất công với cậu. Ai ngờ ngay khi hai bên đang bàn bạc, có cần phá hủy đoạn quá khứ đau khổ của Viên Mộc Dã hay không, cậu lại một thân một mình đâm đầu đến hiện trường một vụ giao dịch phi pháp của gia tộc Bích. Không những phá tanh bành người ta bồn trận, còn giết một quản lý cấp thấp của gia tộc nữa. Khi đám Thạch Lỗi dẫn người chạy tới nơi, Viên Mộc Dã đã trúng đạn hôn mê. Nhưng điều khiến người ta thấy khó hiểu là đối phương cũng không giết phứt cậu luôn, chỉ cảnh cáo khi giao lại Viên Mộc Dã chỉ còn nửa cái mạng cho Thạch Lỗi. Nếu còn có lần sau, chẳng ai cứu được cậu ta đâu. Cũng từ sau lần đó, Thạch Lỗi tự chủ trương phá hủy ký ức của Viên Mộc Dã, cuối cùng đã khiến cậu tạm thời ngừng nghỉ một thời gian. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì kỹ thuật ngay lúc đó chưa hoàn thiện, cho nên chẳng bao lâu sau, không biết sao Viên Mộc Dã lại đột nhiên khôi phục ký ức trong một lần đang ra ngoài làm nhiệm vụ với Thạch Lỗi. May mà lúc ấy Thạch Lỗi phản ra rất nhanh, tiêm luôn một mũi thuốc an thần cho cậu, khiêng thẳng người về. Nhưng Viên Mộc Dã lại vô cùng tức giận khi tỉnh lại. Sau khi biết chuyện Thạch Lỗi phá hủy ký ức của mình, cậu đã đập phá tanh bành phòng thí nghiệm của tập đoàn. Thạch Lỗi thấy còn tiếp tục như vậy không phải là cách, nên lại bảo nhân viên nghiên cứu phẫu thuật rút ký ức lần nữa cho Viên Mộc Dã. Sau đó, Viên Mộc Dã lặp đi lặp lại tình trạng lúc bình thường lúc điên cuồng, mà thời gian duy trì của việc rút ký ức này cũng khi dài khi ngắn. Nếu trong tình huống không có sự kích thích từ bên ngoài, thông thường Viên Mộc Dã có thể ổn định trong khoảng thời gian rất dài. Nhưng một khi chịu kích thích gì đó, cánh cửa ký ức trong đầu cậu sẽ đột nhiên mở ra. Tất cả những bí mật giấu sau cửa ải đó sẽ tuôn ra toàn bộ. Lặp lại vài lần như thế, thể xác và tinh thần Viên Mộc Dã đều cảm thấy sức cùng lực kiệt. Trên thực tế, cậu cũng biết Đoàn Phong và Thạch Lỗi muốn tốt cho mình, buộc lòng phải chọn một trong hai, hoặc là điên cuồng, hoặc là mất trí nhớ thay cho cậu. Nhưng Viên Mộc Dã lại không muốn sống một cách mơ màng hồ đồ như vậy. Nếu không, một ngày nào đó, cậu nhắm mắt xuôi tay, đối mặt với Diệp Dĩ Nguy đã chết trước như thế nào đây? Chẳng lẽ nói với anh ta rằng, xin lỗi nha, tôi không cẩn thận quên mất anh rồi. Trên thực tế, cũng khó trách A Chiết có sự phê bình kín đáo đối với Viên Mộc Dã. 3 năm qua, bọn họ đích thực đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là khoảng thời gian ban đầu Viên Mộc Dã mới nhận các loại thí nghiệm, luôn là do Thạch Lỗi và A Chiết ở bên cạnh cậu, có thể nói là đã chứng kiến tất cả những cảnh chật vật không chịu nổi của cậu, mới đi đến ngày hôm nay. Cho nên sau khi Viên Mộc Dã khôi phục ký ức, cậu đưa ra điều kiện giao dịch với yêu tinh dây leo kia là đưa hai người bọn họ ra khỏi thị trấn, bởi vì cậu không muốn để hai người Thạch Lỗi cùng chết với mình ở đây. Tuy Thạch Lỗi và A Chiết cũng không phải loại người tốt gì, nhưng mấy năm nay họ vẫn đối xử với Viên Mộc Dã chẳng có gì chê trách. Còn về sau bọn họ sẽ thế nào? Viên Mộc Dã không lo được nhiều thế. Dù gì thì lo được trước chứ chẳng lo được sau. Cậu cũng chỉ có thể làm cho bọn họ từng ấy thôi. Sau khi hồi ức lại những chuyện cũ năm xưa, Viên Mộc Dã nằm rũ ra giường. Vừa rồi cậu nói với An Tĩnh rằng mình muốn về phòng ngủ tiếp một lát. Nhưng vừa nằm xuống là trong đầu cậu liên tục nhớ lại tất cả quá khứ trong mấy năm gần đây. Làm gì có tí buồn ngủ nào. Trời tối rồi, Viên Mộc Dã bèn nhòm dậy khỏi giường. Nghĩ bụng chắc không bao lâu nữa sẽ phải bắt đầu nghi thức hiến tế. Thế nên cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới ngồi xuống bàn đá ngoài sân. Lúc này An Tĩnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, đi từ trong phòng ra với khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn thấy Viên Mục Dã ngồi ngoài sân, cô ta gật đầu với cậu. Lát nữa lời hiến tế sẽ bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa? Viên Mục Dã mỉm cười. Có gì phải chuẩn bị, chẳng qua là tôi có hai vấn đề muốn hỏi cô. An Tĩnh khẽ nhướng mày. Hỏi đi. Viên Mục Dã tỏ vẻ tò mò. Rốt cuộc cô đến chỗ này từ bao giờ? Với cả đứa con của cô và Giải Vũ cũng chính là Ngô Hải Bằng, là chuyện thế nào? Khi An Tĩnh nghe tới câu hỏi đầu tiên của Viên Mục Dã, trên mặt không có thay đổi gì quá lớn. Mà khi cậu hỏi đến câu thứ hai, sắc mặt cô ta hơi cứng lại, nhưng rồi khôi phục bình thường ngay sau đó. Muốn hỏi thời gian tôi tới đây ư? Thế thì lâu quá rồi, lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ nổi. Có một số việc cậu sẽ hiểu ra ngay sau đêm nay. Thời gian đối với chúng tôi mà nói chẳng là gì cả, cho nên cậu cũng đừng nhớ mình đến đây vào năm nào tháng nào. Về phần chuyện khác, sau này tất nhiên cậu cũng sẽ biết thôi. Viên Mục Dã nhận ra An Tĩnh đang cố tình lảng tránh chuyện Tiểu Bảo, xem ra đứa bé này quả nhiên cực kỳ có vấn đề. Nhưng khi cậu còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên nghe thấy xung quanh vang lên tràng tiếng trống kỳ lạ. An Tĩnh nghe thế lập tức đứng dậy, nhìn về phía Viên Mục Dã. Đã đến giờ rồi, chúng ta đi xuống đi. Viên Mục Dã vội nói với cô ta. Này, bên dưới hơi lạnh, tôi vào nhà lấy cái áo khoác đã. An Tĩnh trợn ngược mắt. Ông lớn ơi, sợ lạnh cái gì nữa? Đương nhiên không phải Viên Mục Dã thật sự muốn vào lấy áo khoác. Cậu chỉ muốn mượn cớ vào lấy những bình sữa nhỏ dưới giường mà thôi. Bởi vậy khi cậu xuất hiện trước mặt An Tĩnh lần nữa, chốt khuỷu tay đã vất một chiếc áo gió. An Tĩnh cũng không phát hiện phía dưới chiếc áo gió còn cất giấu một vài thứ hàng cấm mà tuyệt đối không thể xuất hiện trong thị trấn. Lúc này tiết tấu của tiếng trống đột nhiên nhanh hơn. An Tĩnh cũng không kịp dặn dò Viên Mộc Dã thêm điều gì mà lập tức dẫn cậu đi tới sân sau, mở lối đi vào bậc thềm đá dưới giếng cổ ra. Cùng lúc đó, phần lớn những người khác trong thị trấn cũng đều đi đến bên cạnh giếng cổ nhà mình với ánh mắt mơ màng, động tác cứng đờ. Chỉ có một số ít người mặc áo choàng màu đen không khác gì An Tĩnh là vẫn giữ được sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. Khi Viên Mộc Dã và An Tĩnh cùng nhau xuống đến lòng đất, cậu nhận ra đã có rất nhiều người xuống sớm hơn bọn họ một bước. Viên Mộc Dã thấy trong những người mặc áo choàng đen giống An Tĩnh còn có bóng dáng của Vương Thải Phương, mà những người còn lại đều mang vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là đã bị tiếng trống vô cùng quái dị kia thôi miên. Viên Mộc Dã vừa đi vừa tìm kiếm con quái vật trước đó khắp mọi nơi, nhưng cậu nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh gây mũi đằng trước. Xem ra lúc này sợ là ao máu đã bị những thứ ghê tởm đó lấp đầy rồi. Lúc này Viên Mộc Dã chợt nghĩ tới một vấn đề, vì thế cậu bèn hỏi nhỏ bên tai An Tĩnh. Nếu tôi chọn ăn đồ trong ao máu, vậy phải bắt ai tới hiến tế đây? An Tĩnh hừ khẽ, sau đó ánh mắt cô ta nhìn về phía những người không còn tỉnh táo. Nếu không có người mới hiến tế, tất nhiên phải chọn một trong những người này rồi. Những kẻ đứng dưới đáy chuỗi thức ăn bị đào thải là điều rất bình thường. Viên Mộc Dã khó hiểu. Thế tại sao lần trước hắn lại chọn Sài Vũ chứ? Đáng lẽ anh ta đâu phải người ở dưới đáy chuỗi thức ăn như cô nói. Sắc mặt An Tĩnh hơi thay đổi. Đúng thật là Giải Vũ không phải, nhưng cậu phải biết rằng nhé, một bầy sói chỉ có thể có một vua sói giống đực. Nếu vua sói trẻ tuổi đã tới, kết cục của vua sói già cũng chỉ có thể là chết thôi. Viên Mục Dã vốn đang muốn hỏi thêm nhưng lại bị An Tĩnh ngắt lời. Được rồi, có vấn đề gì để qua đêm nay rồi tôi sẽ nói hết tất cả cho cậu. Thời gian đến rồi, mau đi ăn một miếng trong ao máu đi. Từ nay về sau, cậu chính là vị vua mới của tôi. Viên Mộc Dã từ từ tới cái ao máu, nhìn đậu phụ máu cuồn cuộn ủng ục bên dưới. Cùng lúc đó, con quái vật kia cũng chậm chậm bò xuống theo dây leo, trong ánh mắt tràn đầy hào hứng. Lúc này Viên Mộc Dã bèn giơ tay, vớt một vốc từ dưới ao máu, rồi từ từ đưa đến trước mắt. Mặc dù ánh sáng xung quanh rất mờ, nhưng quan sát gần như vậy, Viên Mộc Dã vẫn nhận ra thứ nhúc nhích đó là một đám sâu màu đỏ mảnh như sợi tóc. Thấy rõ bộ mặt thật của đậu phụ rồi, Viên Mộc Dã vô thức ném cái thứ ghê tởm trong tay đi. Kết quả hành động này của cậu lại chọc giận con quái vật vẫn neo mình ở phía trên, nó nhào thẳng tới chỗ cậu. Khóe miệng Viên Mộc Giã khẽ nhếch lên, bởi vì cậu đang chờ giây phút này. Cậu không tránh cũng không né. Trong khoảnh khắc con quái vật nhào về phía mình, cậu giơ tay bóp lấy cái cổ nhỏ xíu của nó. Nói gì thì nói, vóc dáng con vật này chỉ bằng đứa trẻ con mới sinh ra, cho nên dù nó có dữ dằn như thế nào, cũng chỉ có thể dãy giụa liên hồi trong tay Viên Mộc Giã một cách phí công, không tài nào thoát ra được. An Tĩnh ở cách đó không xa, thấy vậy lập tức chạy vội tới gần, lạnh giọng bảo, Viên Mộc Giã, cậu điên rồi ư, mau buông nó ra. Viên Mộc Giã cười lạnh, chị Tĩnh, không phải chị nói tiểu bảo của chị đã bị ném xuống ao máu từ lâu rồi ư, thế nhãi con này là cái đứa nào? An Tĩnh rõ ràng đã căng thẳng tới mức cực độ, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Tiểu Viên, nghe chị nói, đừng làm loạn, mau thả nó ra. Nhưng không những Viên Mộc Giã không buông con quái vật ra, ngược lại còn tăng sức tay thêm vài phần. Khó khăn lắm tôi mới bắt được, sao có thể dễ dàng thả chứ? Chị Tĩnh, chị không giới thiệu cho thằng em đây một chút à? Rốt cuộc con quái vật này là tiểu bảo con trai chị ư? Hay là yêu tinh dây leo kia hả? An Tĩnh nói loạn xà ngầu. Nói nhăng nói quậy gì đó, nó là con trai tôi, nó chính là tiểu bảo. Này Viên Mộc Giã, cậu nghe chị nói, chị vẫn chưa nói cho cậu biết tiểu bảo còn sống là bởi vì dáng vẻ của nó hơi đáng sợ. Đúng, chính là nguyên nhân này. Cậu mau thả con trai tôi ra. Viên Mộc Giã đã bắt được điểm chết của đối phương, làm sao có thể dễ dàng buông thả chứ? Cậu bóp chặt cái cổ mảnh rẻ của con quái vật bằng một bàn tay. Một tay khác móc bình sữa thủy tinh giấu dưới quần áo ra. Sau đó ném hết bình này tới bình khác lên đám dây leo mọc đầy trên vách đá bên cạnh. Mùi xăng nồng nặc tràn lan xung quanh trong nháy mắt. Những kẻ mặc áo choàng đen giống An Tĩnh, thấy thế thì thoắt biến sắc. Tất cả đều nhìn về phía An Tĩnh bằng vẻ kinh hoàng. Cô ta thì lại căm tức nhìn Viên Mộc Giã, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Viên Mộc Giã lấy một cái bật lửa ra đánh lên, rồi chậm chậm dơ ra gần dây mây, bị hắt xăng bên cạnh. Cậu cười lạnh. Chị cảm thấy sao? An Tĩnh mặt cắt không còn giọt máu. Đừng, tuyệt đối đừng. Cậu thả tiểu bảo ra, bây giờ tôi có thể thả cậu rời khỏi đây. Viên Mộc Giã liếc con quái vật trong tay mình, hừ lạnh rồi nói. Lần này, đúng là các người đã tính toán sai lầm rồi. Từ trước tới nay, con người của tôi đều mềm cứng không ăn. Thời gian mấy người sống ở trên đời cũng dài lắm rồi. Chắc đã sống đủ rồi nhỉ. Hôm nay tôi sẽ tự mình tiễn các người lên đường. Ai ngờ lúc này cái cổ mảnh khảnh của con quái vật đột nhiên giật nảy lên. Ngay sau đó, một sợi dây leo to bằng ngón tay chui ra khỏi miệng nó, đâm xuyên qua cổ tay Viên Mộc Giã từng chút một. Cậu đầu đến mức run lên, máu tươi chảy dài dọc theo cánh tay. Nhưng dù vậy Viên Mộc Giã vẫn không thả tay, vẫn bóp chặt cổ con quái vật. Người xung quanh thấy thế muốn xông lên tranh giành. Viên Mộc Giã cắn răng giơ bật lửa. Ai bước lên một bước cũng đừng trách tôi không khách sáo. Quả nhiên chiêu này xài được. Những kẻ được An Tĩnh cầm đầu lập tức không dám dễ dàng tiến lên nữa. Chỉ có thể đứng ở đó nhìn chòng chọc mỗi cử động của Viên Mộc Giã. Ai ngờ đúng lúc này, Viên Mộc Giã bỗng cảm thấy trong tai có tiếng ong ong. Dường như có một suy nghĩ khác đang liên tục luồn lách vào đầu cậu. Một giọng nói khá quen tai vang lên trong đầu Viên Mộc Giã. Viên Mộc Giã. Cậu thầm cả kinh. Giọng nói này là của Diệp Dĩ Nguy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận thức được có lẽ chuyện này liên quan đến sợi dây leo mảnh đâm thủng cổ tay mình. Vì thế cậu lập tức nhìn xuống con quái vật trong tay. Quả nhiên, nó đang lơ mắt nhìn xoáy vào cậu. Viên Mộc Giã lạnh giọng. Giả thần giả quỷ trước mặt tôi vô ích thôi. Ai ngờ giọng Diệp Dĩ Nguy lại vang lên lần nữa. Bây giờ tôi có thể nhìn trộm tất cả ký ức của cậu. Ở trước mặt tôi, chẳng có gì đáng là bí mật cả. Viên Mộc Giã cười lạnh tanh. Thế thì sao chứ? Chẳng phải cái mạng của ông vẫn đang nằm trong tay tôi ư? Nghe vậy không những đối phương không tức giận mà còn nói bằng giọng điệu hứng khởi. Quả nhiên cậu rất đặc biệt. Có thể đoán được tôi sống nhờ trong cơ thể trẻ con này. Thật ra, điều này cũng không khó đoán. Lũ tay sai bỏ đi của ông càng muốn xem nhẹ sự tồn tại của Tiểu Bảo trước mặt tôi, thì lại càng chứng minh bản thân chuyện này nhất định có vấn đề. Có điều lúc trước tôi cũng không thể khẳng định 100%. Chẳng qua là cược một lần thôi. Đối phương nói một câu rất đột ngột. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu làm cho Diệp Dĩ Nguy sống lại. Viên Mộc Giã hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cậu lắc đầu cười to. Nếu tôi mà tin cái chuyện ma quỷ kiểu này, có lẽ sẽ trở thành tên ngốc nhất trên đời này. Ai ngờ đối phương lại tiếp tục nói. Trước hết, cậu nghe tôi nói hết rồi hãy đưa ra phán đoán cũng không muộn. Tôi có thể phục chế ra một người giống như đúc dựa trên giọng nói và dáng điệu nụ cười của Diệp Dĩ Nguy trong trí nhớ của cậu. Cam đoan chẳng khác gì người kia. Thế nào? Viên Mục Giả hơi phẫn nộ. Phục chế? Phục chế như thế nào? Đó là một người có máu có thịt, không phải rối gỗ đồ chơi. Giọng nói kia cười nhẹ. Không phải cậu muốn biết An Tĩnh sinh ra đứa trẻ này như thế nào ư? Thật ra đây là cơ thể con người mà tôi chế tạo cho bản thân mình. Chẳng qua cần Sài Vũ cung cấp một chút gen con người mà thôi. Đáng tiếc, đây lại là một sản phẩm thí nghiệm thất bại. Đúng là nó có hình hài con người, nhưng lớn lên lại ra dáng vẻ như quỷ thế này. Hơn nữa khuyết điểm lớn nhất của nó là không thể lớn lên một cách bình thường. Chỉ có thể mãi mãi mang bộ dạng quỷ quái này. Thậm chí còn không nói được tiếng người. Chẳng lẽ bởi vì vậy mà ông mới muốn thay Sài Vũ bằng được ư? Đối phương đáp không hề giấu giếm. Đúng là vì nguyên nhân này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy ắt hẳn là gen của Sài Vũ xảy ra vấn đề, cho nên muốn đổi người khác xem thử. Vì thế mà ông nhầm vào tôi. Đúng. Điều kiện mọi mặt của cậu đều tốt. Chỉ cần gen của cậu và An Tĩnh phù hợp là cô ta có thể sinh cho tôi một cơ thể hoàn thiện. Cũng lý lẽ đó, chỉ cần cậu muốn, tôi cũng có thể làm cho Diệp Dĩ Nguy sống lại bằng cùng cách đó. Cực kỳ vớ vẩn. Ông muốn tôi và An Tĩnh sinh ông ra, sau đó lại sinh thêm một Diệp Dĩ Nguy nữa. Với mạch não đó, ông cũng chỉ có thể mãi mãi làm sợi dây leo thôi. Viên Mộc Dã cảm thấy quả thật là mình đã nghe được câu chuyện cười hoang đường và vô lý nhất trên đời này. Kết quả đối phương lại cực lực, không cho là đúng. Tôi cần gen của con người để tạo ra một cơ thể hoàn toàn mới. Mà bạn của cậu muốn sống lại cũng cần một cơ thể có máu có thịt. Đến lúc đó tôi có thể cải tạo cậu ta cho có dáng vẻ như trong trí nhớ của cậu. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ cậu ta lớn lên là được. Không phải đây là chuyện đẹp cả đôi đường hay sao? Tôi còn có thể. Viên Mộc Dã thật sự lười lải nhải với đối phương nữa, vì vậy cậu xen ngang lời hắn. Tôi từ chối. Đối phương cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao? Không phải Diệp Dĩ Nguy là người bạn quan trọng nhất của cậu ư? Cậu còn không sợ chết vì cậu ta, nhưng lại sợ sống dài lâu hay sao? Điều này không hợp logic. À... Bởi vì ông cũng không thể thật sự hiểu được tình cảm của con người. Đúng là tôi rất khó chấp nhận cái chết của Diệp Dĩ Nguy. Nhưng mà, đã chết là đã chết. Dù có điên cuồng thế nào, tôi cũng không làm ra món hàng giả để lừa mình dối người. Hiểu biết của ông về con người chỉ dừng lại ở bề ngoài. Tôi cũng không biết rốt cuộc ông là thứ gì. Nhưng mà so sánh với con người chân chính, ông chỉ là sinh vật cấp thấp không có đầu óc thôi. Nói xong, Viên Mộc Dã không thèm để ý đến Diệp Dĩ Nguy già trong đầu nữa, mà tiện tay đốt sợi dây leo bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, đốt toàn bộ những sợi dây leo trên vách đá. Không gian dưới lòng đất rất khô ráo, lửa có thêm dầu, nhanh chóng biến nơi này thành một biển lửa. Những người khác thấy lửa cháy to, nên tất cả lập tức luống cuống tay chân, vội vàng cởi quần áo trên người muốn cứu hỏa. Lúc này con quái vật trong tay Viên Mộc Dã tỏ vẻ rất đau đớn, khó chịu như thể chính nó bị ném giữa ngọn lửa bỏng cháy. Mà tiếng trống quỷ quái kia cũng đột ngột im bặt, trong tích tắc lửa bùng lên. An Tĩnh thấy thế lập tức nhào tới, muốn cướp con quái vật trên tay Viên Mộc Dã, nhưng lại bị cậu đạp ra ngoài, Cùng lúc đó, dưới giếng cổ ngoài sân của từng nhà trong thị trấn đều cuồn cuộn khói đặc. Những căn nhà và sân vườn trông đầy cổ kính cũng dần trở nên giống như sắp sụp đổ. Toàn bộ thị trấn cứ như một bức tranh cổ sinh động như thật, nhưng dần dần phai màu theo thời gian. Dưới giếng cổ, đám người an tĩnh thấy xung quanh chim trong biển lửa, lòng biết đại thế đã mất, vì thế cũng không hề do dự, tất cả đều xoay người chạy ngược về phía thềm đá của giếng cổ nhà mình, chỉ còn lại Viên Mộc Dã và con quái vật còn ở lại tại chỗ. Không phải Viên Mộc Dã không muốn chạy, có điều không biết sợi dây leo mảnh đâm vào cổ tay cậu có chất độc thần kinh gì đó, khiến nửa người cậu đều tê mỏi hết cả. Trước mắt, cậu không còn khả năng chạy khỏi biển lửa nữa. Tuy nhiên từ đầu, cậu cũng không nghĩ mình có thể sống sót ra ngoài, cho nên tất nhiên lúc này cũng không hoảng hốt lắm. Thậm chí cậu còn không quên ném bình xăng cuối cùng vào ao máu, đốt quách cái đám đậu phụ máu trong đó luôn cho rồi. Ai ngờ lúc này con quái vật trong tay Viên Mộc Dã lại héo rút một cách nhanh chóng như chịu đòn chí mạng. Da thịt bong chóc, cũng chỉ còn thừa lại một bộ khung xương nho nhỏ, sau đó rơi lả tả khỏi tay Viên Mộc Dã. Thế thế, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, cuối cùng đã giết chết cái thứ kia rồi. Nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận niềm vui thắng lợi, thì bỗng cảm thấy vai trái của mình đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy là một dây leo còn cháy đâm thủng bả vai cậu từ phía sau lưng. Có lẽ là thứ kia muốn cho Viên Mộc Dã một cú sầu chót trước khi chết. Chỉ tiếc bởi vì năng lượng của bản thân đã khô kiệt nên không đâm trúng chỗ hiểm. Nếu không, lần này đâm trúng tim, Viên Mộc Dã cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Tuy là như thế, Viên Mộc Dã vẫn đau đến mức không đứng vững, suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất. Còn sợi dây mây vốn cũng muốn treo ngược cậu lên, nhưng tiếc rằng lửa to đã đốt nó đứt luôn rồi. Bởi vậy cuối cùng chỉ còn lại nửa sợi dây leo đâm trên vai trái Viên Mộc Dã. Hoảng hốt trong chốc lát, cậu từ từ ngồi dậy dựa vào bên cạnh ao máu. Lửa xung quanh càng cháy càng to. Viên Mộc Dã đã cảm thấy mình hít thở hơi khó khăn. Xem ra oxy ở đây sắp cạn rồi. Nghĩ đến đây, lòng cậu thả lỏng. Chết vì thiếu oxy cũng là lựa chọn hay ho, còn thoải mái hơn bị lửa thiêu sống. Ngẫm lại bản thân, cả đời này cậu sống hơi vất vả. Kết thúc như vậy, thật ra cũng khá tốt. Chỉ tiếc đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể báo thù cho Diệp Dĩ Nguy. Mặc dù khá tiếc, nhưng đây cũng là chuyện cùng đường bí lối rồi. Đời người vốn là một chuỗi hết tiếc nuối này tới tiếc nuối khác. Trên đời này có cuộc sống trọn vẹn chân chính đâu. Nhưng đúng là bởi vì có hết tiếc nuối này tới tiếc nuối khác, đời người mới có thể trở nên chân thật và có sức nặng hơn. Nếu không, mạng sống sẽ trở nên không còn ý nghĩa, thậm chí không đáng giá nhắc tới nữa. Ai ngờ khi ý thức của Viên Mộc Dã dần dần mơ hồ, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người chạy về phía mình xuyên qua bức tường lửa. Lúc đầu, cậu còn tưởng là mình gặp phải ảo giác. Kết quả lại nghe thì đối phương gào lên. Viên, anh ở đâu thế? Viên! Tinh thần Viên Mộc Dã chấn động, rõ ràng đây là giọng của Trương Khai. Cậu vội vực dậy tinh thần gượng đứng lên, nhưng vì bị lửa làm cho mất nước nên cổ họng không phát ra được chút âm thanh nào. May mà Trương Khai tỉnh mắt, liếc một cái là đã thấy Viên Mộc Dã đang lảo đảo. Vì thế cậu ta nhanh chóng lấy một tấm vải phòng cháy phủ lên người cậu, sau đó kéo cậu chạy về phía thềm đá gần nhất. Khi Viên Mộc Dã được Trương Khai đưa ra khỏi địa ngục nóng hừng hực về lại nhân gian, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy tất cả kiến trúc của thị trấn đều trở nên rất tàn tạ, như thể nơi này đã hoang phế từ mấy trăm năm nay. Ai ngờ lúc này, toàn bộ thị trấn đột nhiên bắt đầu từ từ rung rinh, giống như tính cả phía dưới lòng đất, tất cả mọi thứ ở đây đều sắp sụp đổ hoàn toàn. Thấy tình hình này, Trương Khai không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ta nhanh chóng cõng Viên Mộc Dã lên, chạy đến lối ra của thị trấn. Lúc này Viên Mộc Dã vừa bị mất máu, vừa bị mất nước, cả người mơ mơ màng màng, cộng thêm Trương Khai cõng cậu chạy như ma đuổi, làm cho cậu lắc lư trời đất quay cuồng, chẳng phân biệt được Nam Bắc. Cho đến khi nghe thấy có người gọi tên mình, Viên Mộc Dã mới mịt mờ mở mắt, thấy đám Thạch Lỗi và Đoàn Phong đang xuống quanh mình với sắc mặt lo lắng. Cậu không tin nổi. Tình hình thế nào? Tôi ra ngoài rồi à? Đoàn Phong thở phào. Sao? Không ra, chẳng lẽ còn muốn chôn cùng với bọn họ à? Viên Mộc Giã dãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị thầy Lỗi đè xuống. Đừng lộn xộn, trên người cậu bị thương, cần phải nhanh chóng xử lý vết thương. Lúc này Viên Mộc Giã mới nhớ ra bả vai bên trái của mình bị dây leo đâm xuyên. Vì vậy cậu nằm xuống lần nữa, sau đó thều thào. Cho tôi uống miếng nước trước. Thật sự là suýt nữa, đã bị nướng thành thịt khô rồi. Hoắc Nhiễm bên cạnh nhanh nhẩu đưa bình nước mang theo người cho cậu. Cậu cầm lấy tu ừng ực mấy hớp to, cuối cùng nhờ Đoàn Phong ngăn cậu lại kịp thời. Uống từ từ, cậu đã chảy nhiều máu rồi. Khát nước là rất bình thường, nhưng mà không thể uống vội quá. Chờ Viên Mộc Giã lấy lại hơi, Thạch Lỗi xách hộp sơ cứu tới, chuẩn bị xử lý vết thương cho cậu. Bề ngoài vết thương trên cổ tay không lớn, chắc là không thành vấn đề, nhưng vết thương đâm xuyên vai trái hơi khó giải quyết. Tuy sợi dây leo kia không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng nó to bằng cổ tay một người trưởng thành. Nếu mạo hiểm rút ra, ắt sẽ để lại miệng vết thương rất lớn. Bệnh viện gần đây nhất cũng phải cách đến 40-50 km là ít. Nếu không thể cầm máu, cái mạng nhỏ của Viên Mộc Giã sẽ đứt gánh luôn ở đây. Xử lý xong vết thương ở cổ tay Viên Mộc Giã, Thạch Lỗi nhìn dây leo cắm trên bả vai cậu mà hơi do dự. Thứ này tạm thời vẫn chưa thể rút ra. Điều kiện ở dã ngoại có hạn. Lỡ đâu không cầm máu được sẽ tèo mất. Đoàn Phong ngẫm nghĩ. Vậy khoan hãy động vào. Mọi người mau lên xe, chạy đến bệnh viện gần nhất. Sau đó Viên Mộc Giã được Đoàn Phong và Thạch Lỗi khiêng lên. Lúc này cậu mới phát hiện hướng thị trấn bỗng dưng xuất hiện một cái hố sâu rất rộng. Mùi khét lẹt gầy mũi bay từ dưới hố lên. Thầy Viên Mộc Giã có vẻ kinh ngạc. Đơn Phong giải thích. Cậu và Trường Khải chạy ra ngoài không bao lâu, thị trấn kia lập tức biến mất. Cũng chỉ thừa lại mỗi một cái hố to hình tròn. À Chiết ở cạnh bên cầm tức. Lần này xong đời, 20 triệu của tập đoàn đã ném đá trôi xong rồi. Mặc dù sắc mặt Thạch Lỗi cũng không tốt đẹp cho lắm khi nghe vậy, nhưng cuối cùng gã vẫn lắc đầu bảo. Trước hết không lo được nhiều như vậy, nhanh nhanh đến bệnh viện đi. May mà Viên Mộc Giã cũng không bị thương bộ phận hiểm yếu. Bác sĩ mổ lấy dây leo ra xong thì không có gì đáng ngại nữa. Không biết tại sao Viên Mộc Giã được mổ xong cũng không tỉnh lại ngay lập tức mà hôn mê một ngày một đêm không rõ nguyên nhân. Ngay khi Đoàn Phong và Thạch Lỗi chuẩn bị liên hệ bệnh viện lớn ở thủ đô muốn chuyển Viên Mộc Giã hôn mê bất tỉnh lên đó, cậu bất ngờ tỉnh lại mà không hề có dấu hiệu gì. Thật ra sau ca mổ, Viên Mộc Giã chưa tỉnh lại là bởi vì cậu cảm thấy cả người vừa nặng nề vừa mệt dã. Rất nhiều lần nghe thấy Đoàn Phong và Thạch Lỗi bàn bạc chuyện của mình ở trước giường bệnh. Lúc ấy rõ ràng cậu đã khôi phục ý thức, nhưng kiểu gì cũng không tỉnh lại nổi. Sau này vẫn là vào buổi tối, Viên Mộc Giã chợt nghe thấy Diệp Dĩ Nguy gọi mình. Cậu mới bỗng nhiên mở mắt, nhìn trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu, sửng sốt hồi lâu, rồi khi đại quân vào xem xét tình hình, mới phát hiện cậu đã tỉnh. Tiếp theo bác sĩ vội vã lại đây dò hỏi Viên Mộc Giã vừa mới thức tỉnh vài câu đơn giản rồi mới dám chắc chắn cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này mọi người mới yên lòng. Mới vừa tỉnh lại, trạng thái của Viên Mộc Giã hơi lơ mơ, chẳng cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng mọi người. Mãi đến khi vai trái đau nhói lên từng cơn, cậu mới hiểu mình lại may mắn sống sót một lần nữa. Thạch Lỗi thấy sắc mặt cậu hơi nặng nề nên cố tỉnh trêu. Sao nào? Không phải cậu lo trên vai sẽ để lại sẹo chứ? Cậu có thể yên tâm về điều này. Tập đoàn của chúng ta có kỹ thuật tái sinh ra hàng đầu. Cam đoan sẽ chữa cho cậu mướt mượt mượt hơn cả trước kia. Viên Mộc Giã cười lắc đầu. Thôi, đừng lãng phí tiền của tập đoàn. Nếu không tôi lại phải trả thêm nhiều tiền nợ. Thạch Lỗi nói nhẹ nhàng bâng quơ. Việc này cũng không cần cậu lo. Suy cho cùng đây cũng được coi như là tai nạn lao động. Chắc chắn tập đoàn sẽ chi trả cho cậu. Đoàn Phong không khách giáo nói với Thạch Lỗi. Lần này, nếu Viên được tính là tai nạn lao động, thì tập đoàn các người không định bồi thường ít tiền thuốc men gì đó à? Hay ít nhất cũng phải cho nghỉ bệnh mấy ngày chứ? Thạch Lỗi không phản bác lời Đoàn Phong, chỉ vén đồ bệnh nhân của Viên Mộc Giã lên xem xét vết thương trên vai trái. Được rồi, tôi và Triết về trụ sở chính trước một chuyến, viết báo cáo về tình hình ở đây nộp lên trên. Nóm cậu thế này, kiểu gì cũng phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Vậy đi, một tuần sau, chúng tôi sẽ quay lại đón cậu. Sau đó Thạch Lỗi lại dặn dò Viên Mộc Dã vài câu, rồi mới rời khỏi với A Chiết. Trước khi đi, gã còn cố tình liếc Đoàn Phong. Sau khi hai người Thạch Lỗi rời khỏi đây không lâu, Đoàn Phong cũng tìm cớ ra ngoài phòng bệnh. Viên Mộc Dã không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra Thạch Lỗi có chuyện gì muốn nói với Đoàn Phong mà không thể để cậu nghe thấy, cho nên mới ra hiệu bằng ánh mắt để anh ta đi ra ngoài. Không ngờ hiện giờ hai người bọn họ lại bị mình ép uổng tới mức ăn ý như thế. Vài ngày sau, Viên Mộc Dã khỏi hẳn và ra viện, nhưng Đoàn Phong vẫn cảm thấy dường như cậu trở nên trầm lặng hơn. Vì thế anh ta quyết định hủy bỏ kế hoạch đi ra ngoài vốn có để đưa Viên Mộc Dã về số 54 kiểm tra toàn diện một lần nữa. Nhưng Đoàn Phong nào biết rằng Viên Mộc Dã trầm lặng không phải do sức khỏe, mà là bởi vì cậu đã khôi phục ký ức lần nữa. Chẳng qua lần này cậu khôn hơn, không điên cuồng giày vò người khác và chính bản thân mình giống như trước nữa. Bởi vì kết quả của việc làm như vậy chỉ có một, đó là lại bị rút ký ức. Cho nên giờ đây, Viên Mộc Dã chỉ có thể ít nói đi, không gây sự nữa, tránh dẫm lên vết xe đổ hết lần này đến lần khác. Trở lại thủ đô, Lão Lâm kiểm tra toàn diện cho cậu, nhưng vẫn chẳng phát hiện vấn đề gì. Bản thân Viên Mộc Dã cũng thể hiện rất bình thường, bởi vậy vốn chẳng ai ngờ cậu đã khôi phục ký ức từ lâu. Nhưng có bình thường hay không thì chỉ có trong lòng Viên Mộc Dã rõ ràng nhất. Bỏ qua không đề cập tới chuyện cậu khôi phục ký ức, cậu phát hiện mình còn có thêm một tật xấu, đó là gặp ảo giác. Cậu thường xuyên nghe thấy Diệp Dĩ Nguy gọi tên mình trong lúc lờ đãng. Viên Mộc Dã cũng không nhắc tới với Lão Lâm về điều này, bởi vì ngay từ đầu cậu nghi ngờ đây có thể là tác dụng phụ của việc rút ký ức. Nếu nói cho Lão Lâm biết, không chừng anh ta sẽ làm một vài kiểm tra y tế về mặt này cho cậu. Đến lúc đó, rất có thể chuyện khôi phục ký ức sẽ lộ tẩy. Ai ngờ buổi tối hôm nay, Viên Mộc Dã ngủ đến nửa đêm, cảm thấy hơi khát nước. Cậu nhòm dậy muốn ra chỗ máy lọc nước ngoài hành lang ký túc xá rót một ly. Mà khi đi ngang tấm gương trên hành lang, cậu chợt nghe thấy giọng Diệp Dĩ Nguy vang lên từ trong gương. Viên Mộc Dã rùng mình, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn vào gương. Thấy bóng dáng Diệp Dĩ Nguy thình lình xuất hiện trong đó, anh ta đang chất vấn cậu bằng sắc mặt âm u nặng nề. Tại sao không chịu báo thù cho tôi? Tại sao không giết tên súc sinh đó? Nếu trước kia, Viên Mộc Dã chỉ thỉnh thoảng có ảo giác về giọng nói của Diệp Dĩ Nguy, lần này lại nhìn thấy anh ta một cách rõ rành rành. Cậu lập tức cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Kết quả cái ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất. Tiếng ly vỡ đánh thức Đoàn Phong ngủ sát vách. Anh ta đi ra xem, thấy Viên Mộc Dã đang ngơ ngác đứng trước gương, nhìn đắm đuối vào bản thân trong gương không hề nhúc nhích. Đoàn Phong khẽ hỏi, làm sao vậy? Cậu khó chịu chỗ nào hả? Viên Mộc Dã tỉnh hồn lại trong tích tắc khi nghe thấy giọng nói ấy. Lúc này mới thấy cái ly trong tay mình đã rơi xuống đất không biết từ bao giờ. Nhưng khi cậu nhìn vào gương, lại thấy bên trong chỉ còn lại bóng dáng của chính mình. Đoàn Phong thấy sắc mặt cậu không ổn, nên dí sát lại hỏi, xảy ra việc gì hả? Viên Mộc Dã khẽ gật đầu. Không có việc gì, có thể là ngủ nhiều quá, bị bản thân mình trong gương dọa sợ. Đoàn Phong hơi bực. Bị bản thân dọa sợ ư? Cậu trở nên nhát cấy như vậy từ bao giờ thế? Viên Mộc Dã sợ nói thêm gì nữa sẽ lộ tẩy, nên vội đẩy Đoàn Phong ra. Cẩn thận dẫm trúng mảnh thủy tinh, để tôi đi tìm đồ quét dọn đi. Đoàn Phong nhận ra cậu đang cố tình lảng tránh vấn đề của mình, nên cũng không hỏi thêm, chỉ giữ chặt cậu. Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi dọn chỗ này là được. Nghe vậy, Viên Mộc Dã lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy về phòng nhanh như trốn, chỉ để lại Đoàn Phong nheo mắt nhìn bóng lưng cậu, lòng đầy nghi ngờ. Trở về phòng, trên cơ bản Viên Mộc Dã đã chẳng còn buồn ngủ nữa. Cậu nhớ lại cảnh vừa rồi, thấy Diệp Dĩ Nguy hết lần này đến lần khác, nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc đó là ảo giác hay là mình thật sự nhìn thấy cái gì. Cậu tự hỏi mình cũng không tin quỷ thần, cho nên không cho rằng trong tình huống vừa rồi là mình gặp ma. Nhưng nếu không phải gặp ma, chỉ có thể chứng tỏ là cơ thể cậu xảy ra vấn đề gì đó. Trước đây Lão Lâm đã kiểm tra cho Viên Mộc Dã rồi, Nếu thật sự có vấn đề gì, không đời nào anh ta không kiểm tra ra. Hơn nữa, tình huống kiểu này không chỉ mới xuất hiện một hai lần. Chẳng lẽ đúng là mặt tinh thần của cậu đã xảy ra vấn đề hay sao? Lúc này tâm trạng Viên Mộc Dã rất cáu bẩn, bởi vì cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Trước kia gặp phải chuyện gì còn có thể bàn bạc với Đoàn Phong, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể tự suy nghĩ lung tung một mình. Sáng sớm hôm sau, Viên Mộc Dã dậy sớm đi chạy bộ. Cũng không phải cậu không muốn ngủ thêm, mà là bởi vì đêm qua cậu tỉnh lại rồi mãi không ngủ lại được. Lời chất vấn của Diệp Dĩ Nguy trong gương cứ mãi quanh quẩn trong đầu, dẫu gì thì lòng cậu vẫn thấy thẹn trong chuyện này. Ăn sáng xong, Đoàn Phong thấy hôm nay trạng thái của Viên Mộc Dã khá tốt, bèn đề nghị đến trưa mọi người cùng đến Xuân Phong Lý liên hoan, thuận tiện gọi luôn Đầu To và Linh Nhi đã lâu không gặp. Viên Mộc Dã không có ý kiến gì, có điều trước đó cậu vẫn muốn về nhà thăm Kim Bảo và Lệ Thần. Đoàn Phong muốn để Trương Khai đưa cậu về, nhưng Viên Mộc Dã lại lắc đầu. Khỏi, đâu phải tôi không biết nhà mình ở đâu, các anh vẫn nên qua sớm giúp chị Thần một tay đi. Đoàn Phong thấy cậu đã nói đến mức đó, nên tất nhiên cũng không tiện nói gì nữa. Suy cho cùng, anh ta cũng sợ cố tình quá mức sẽ bị Viên Mộc Dã phát hiện ra vấn đề. Mà cậu không muốn Trương Khai đi theo mình là bởi vì còn có vài việc muốn bàn với Lệ Thần. Nói thẳng ra là muốn đối phương xem thử, rốt cuộc cơ thể mình đã xảy ra vấn đề gì. Trên đường về, cậu thấy thời gian dư dả nên không gọi taxi mà là đi bộ. Dẫu sao cũng đã lâu cậu không ngắm nhìn thành phố này rồi. Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, cậu gặp được một đám trai trẻ đang đá bóng. Cậu có hứng thú nên tạm nghỉ đứng xem. Ai ngờ đúng lúc này, một thằng nhóc trong đó lỡ chân đá bóng thẳng tới mặt cậu. Đã là con trai mười mấy tuổi, đúng độ tuổi dư sức lực mà không có chỗ sử dụng. Cú đá bóng này rất mạnh, nếu đập vào mặt tuyệt đối sẽ chảy máu liền. Kết quả Viên Mộc Dã chỉ tiện tay giơ ra chắn, đã đập cho quả bóng kia nổ ngay tấp lự. Sự việc xảy ra hơi đột ngột, Viên Mộc Dã cũng không ngờ sức tay của mình lớn thế. Trong lòng mấy cậu trai trẻ biết suýt nữa mình đã gây họa làm cho người ta bị thương, nên tất nhiên cũng không dám bước tới hỏi đến cùng chuyện đập bể của bóng đá. Cả đám chạy vèo phát mất tâm mất tích, chỉ để lại mình Viên Mộc Dã ngơ ngẩn, đứng nhìn quả bóng bị mình đập hỏng nằm dưới đất. Cậu nghi ngờ nhìn tay phải của mình. Theo lý mà nói, trong tình huống bình thường, lực tay của cậu không thể lớn như vậy, bởi vì dù thế nào nó cũng chỉ là bàn tay có máu có thịt, chắc chắn không thể sánh bằng cánh tay máy của gã A Bưu. Nghĩ đến đây, cậu nhặt một cục đá to bằng quả trứng gà từ dưới đất, sau đó bóp mạnh. Kết quả, cục đá đó thật sự bị cậu bóp nát hẳn luôn. Thế thế Viên Mộc Dã ngỡ người, cơ thể hiện giờ của cậu quả thật đã từng được cải tạo, nhưng đâu thể nào trâu bò đến cỡ này. Hơn nữa ký ức cũ của cậu cũng đã khôi phục, mặc dù trước kia cậu mặc thêm trang bị xương cốt bên ngoài cũng không lợi hại nhường ấy. Vì thế Viên Mộc Dã vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nhặt một cục đá dưới đất. Lần này cậu đổi cục đá sang tay trái, kết quả nó chẳng hề sứt mẻ gì cả. Viên Mộc Dã suy nghĩ miên man suốt đường về đến cửa nhà. Giờ đây đầu óc của cậu đầy một đống dấu chấm hỏi, mà khi chuẩn bị đẩy cửa đi vào, cậu lại thấy Lệ Thần đúng lúc ra tới. Khi bốn mắt hai người nhìn nhau, Lệ Thần chợt thay đổi sắc mặt, tư thế như gặp kẻ địch. Đây là lần đầu tiên Viên Mộc Dã nhìn thấy Lệ Thần nhìn mình bằng ánh mắt kiểu này, vì thế cậu bất giác lùi ra sau hai bước rồi hỏi, sao vậy, có chỗ nào không phù hợp ư? Ánh mắt Lệ Thần rơi vào cánh tay phải cậu, sau đó trầm giọng hỏi, anh mang theo cái thứ gì về vậy? Nghe thế sắc mặt cậu trở nên vô cùng khó coi, dường như đã nghĩ đến gì đó trong tích tắc. Thế nên Viên Mộc Dã nhìn cánh tay phải của mình một cách khó tin, cả buổi cũng không nói một câu nên lời. Cuối cùng Lệ Thần đành lên tiếng trước. Vào trong trước đã. Viên Mộc Dã gật đầu, đi theo sau cậu ta vào nhà với sắc mặt tái nhợt. Vào trong Lệ Thần lạnh giọng hỏi, sắn tay áo bên phải của anh lên. Viên Mộc Dã ngoan ngoãn làm theo. Thật ra hiện giờ trong lòng cậu đã đoán được đại khái, nhưng vẫn không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi. Cho đến khi Lệ Thần nắm lấy tay phải của cậu, một dấu ấn màu đỏ rất rõ ràng đột ngột xuất hiện trên cánh tay phải, giống như một dây mây màu đỏ quấn quanh đến tận khuỷu tay. Cùng lúc đó, Viên Mục Dã cảm thấy cánh tay phải của mình chợt nóng ran lên, như thể dấu ấn dây mây màu đỏ kia là sợi xích sắt được nung nóng đỏ. Nhưng tiếc rằng thứ kia lại nằm dưới da cậu, cho dù có nóng thế nào cũng không vứt đi được. May mà sau khi Lệ Thần buông tay, dấu ấn quái dị màu đỏ đó và cảm giác nóng rát dữ dội cũng biến mất theo. Lệ Thần thở dài. Ây da, anh rước cái đồ lợi hại như vậy ở đâu thế? Viên Mục Dã kể hết lượt những điều mình trải qua mấy ngày nay. Lệ Thần trầm giọng đưa ra ý kiến. Nói như thế, ắt hẳn thứ kia đã ký sinh trong cánh tay phải của anh vào giây phút cuối cùng. Viên Mục Dã vội hỏi Lệ Thần. Cậu có thể nghĩ cách lấy nó ra không? Lệ Thần lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Không thể. Tờ miêu tả của anh có thể thấy loài sinh vật này không những có thể kiểm soát ý thức con người mà còn có thể cải tạo cơ thể con người nữa. Giống loài của tôi, thật sự hổ thẹn không bằng về điều này. Nếu hiện giờ tôi vào trong người anh, không những không thể loại trừ nó mà còn có thể bị nó cắn nuốt chỉ trong một nốt nhạc. Viên Mục Dã há hốc mồm ngay lập tức. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải mình đã đưa ác ma về nhân gian hay sao? Lệ Thần thấy giọng mặt cậu khó coi thì khẽ than rồi nói. À, anh cũng đừng lo lắng quá. Tôi đoán thứ này chắc chỉ miễn cưỡng sống nhờ trên cánh tay phải của anh bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Cho nên trước mắt nó vẫn chưa gây ra được bao nhiêu sóng gió. Tuy là nói thế, nhưng trong lòng Viên Mộc Dã vẫn hơi khó có thể chấp nhận. Ngộ nhỡ ngày nào đó yêu tinh dây leo khôi phục năng lượng thì sao? Không khéo nó sẽ chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Đến lúc đó, Viên Mộc Dã này có còn là Viên Mộc Dã nữa không? Lệ Thần hiểu suy nghĩ trong đầu cậu, vì thế hắn an ủi. Anh đừng vội, cũng chưa chắc chuyện này không có cách giải quyết. Nếu có thể khiến nó cộng sinh với anh thì là tốt nhất. Thật sự không được thì anh bỏ xe giữ tướng đi. Viên Mộc Dã cau mày. Nghĩa là sao? Lệ Thần nói với giọng cả lơ phất phơ. À, đương nhiên là bỏ cánh tay phải này đi. Như vậy đỡ hơn là toàn bộ cơ thể đều bị nó chiếm. Viên Mộc Dã ngẩn người, sau đó cười khổ một cách bất đắc dĩ. Lệ Thần ơi Lệ Thần, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu lắm tầm quan trọng của cơ thể đối với con người. Chúng tôi không thể giống như cậu. Cơ thể này hỏng thì đổi cái khác mà vẫn sống tốt được. Cơ thể chúng tôi mà hỏng là hỏng luôn. Có rất nhiều vết thương đều không thể đảo ngược được. Quả thật Lệ Thần không hiểu điều này cho lắm, bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần con người có thể sống sót, thiếu một cánh tay hay cái chân thì cũng chả làm sao cả, giống như thần lằn đứt đuôi cũng có gì to tát đâu. Nhưng Lệ Thần vẫn nhận ra biểu cảm của Viên Mục Dã rất cô đơn, vì thế hắn an ủi. Vẫn chưa tới mức ấy mà, vừa rồi tôi chỉ thử cảm nhận thôi, nó đã lập tức khởi động cơ chế phòng ngự. Điều này chứng minh hiện giờ nó rất yếu ớt, chỉ có thể tự bảo vệ mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ắt hẳn là... Không, chắc chắn là sẽ không kiểm soát được anh đâu. Đáng tiếc lời Lệ Thần nói cũng không thể cho Viên Mục Dã quá nhiều an ủi. Trong lòng cậu biết rõ, thời gian còn lại của mình chắc chẳng còn nhiều lắm. Một khi đã như vậy, không bằng thừa dịp mình vẫn là chính mình, cậu đi giải quyết luôn những gánh nặng năm xưa cho xong. Sau khi có được đáp án mình muốn từ Lệ Thần, Viên Mục Dã vội vàng đi tới Xuân Phòng Lý. Vừa vào cửa đã thấy mọi người đang bưng thức ăn ra bàn. Triệu Linh Nhi vừa thấy cậu tới, lập tức vui vẻ nói: Anh Viên tới rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi đấy. Viên Mục Dã giấu nhẹm đi mọi suy nghĩ trước khi bước vào cửa và cười nói với mọi người: Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe. Đại quân cười nói: Không sao, lát nữa phạt rượu là được. Có lẽ là đã lâu không gặp Viên Mộc Dã, đầu to đứng bên cạnh Linh Nhi hơi xấu hổ gật đầu với cậu. Viên Mộc Dã thấy thế bèn mỉm cười. Tôi nghe đội trưởng đoàn nói giờ cậu đã chính thức gia nhập số 54 rồi hả? Đầu to ngượng ngùng đáp. À, Linh Nhi nói tôi nên ở chung với mọi người nhiều vào, như vậy mới giống người bình thường hơn. Viên Mộc Dã cười lắc đầu. Hờ, xem ra vẫn là giáo viên vỡ lòng Linh Nhi giỏi. Một câu là có thể bằng cả trăm câu của chúng tôi. Linh Nhi đỏ mặt. Tôi mà là giáo viên vỡ lòng gì đâu. Đầu to có thể có ngày hôm nay đều nhờ các anh dạy cả. Nhất là anh Viên đó. Trước kia anh đã nhọc lòng vì chuyện của anh ấy nhiều mà. Viên Mục Dã thầm biết lý do Lão Lâm để đầu to chính thức gia nhập là để đắp vào chỗ trống của cậu. Duy cho cùng trạng thái trước kia của cậu thật sự là quá tệ. Không ai có thể cam đoan cậu còn có thể trở lại số 54 hay không. Hiện giờ xem ra lựa chọn của Lão Lâm là đúng. bởi vì chính bản thân Viên Mộc Dã cũng không biết cậu còn có thể sống đến ngày trả hết nợ không. E rằng lần này, đám Thạch Lỗi đã làm vụ mua bán lỗ vốn rồi. Mọi người chơi ở Xuân Phong Lý đến tận khuya, Trường Khải và Đại Quân liên tiếp chúc rượu Viên Mộc Dã. Kết quả đến cuối cùng, cả ba người đều say khướt. Thấy Viên Mộc Dã gục lên bàn ngủ, Trường Khải lắc đầu. Trước kia tửu lượng của anh Viên tốt lắm cơ mà. Đó mới là ngàn ly không say chân chính. Sao giờ chưa uống vài ly đã gục rồi? Hoặc Nhiễm tức giận. Đó mà là mấy ly của anh á hả? Nếu không phải anh và anh Đại Quân thay phiên trước anh ấy, anh Viên cũng đâu đến mức say. Trường Khải cầm một hạt đậu phộng ném Hoặc Nhiễm, sau đó lè nhè. Cậu biết cái gì? Viên vừa đi là hẳn 3 năm. Không được tìm lại cảm giác quen thuộc trước kia trên bàn rượu hay sao? Nếu không sẽ khiến anh ấy cảm thấy xa lạ khi ở bên chúng ta. Đại Quân nửa cạnh thở dài. Ôi giời ơi, chúng ta cũng không thể cố tình quá lộ liễu. Nếu không người tinh mắt như Viên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu rồi. Hoặc Nhiễm hùa theo. Chứ còn gì nữa, giống như trước kia là được. Nếu không sẽ giả quá. Đoàn Phong ngắt lời một cách mất kiên nhẫn. Được, bớt nói mấy câu đi. Về sau nên làm thế nào thì cứ thế. Đừng rõ ràng quá là được. Ai ngờ lúc này Viên Mộc Dã đang gục trên bàn đột nhiên giật mình. Mọi người thấy thế lập tức căng như dây đàn, không dám lên tiếng. Cuối cùng là Đoàn Phong qua vỗ cậu nói. Viên, tỉnh rồi à? Buổi tối cậu về ký túc xá hay là về nhà vậy? Viên Mộc Dã mơ màng đáp. Về nhà. Đoàn Phong ném chìa khóa xe cho Hoắc Nhiễm không uống rượu. Cậu lái xe đến cửa đi. Sau khi nói xong, anh ta vác Viên Mộc Dã lên rồi lắc lư bước ra khỏi Xuân Phong Lý. Trên đường, Hoắc Nhiễm hơi lo lắng hỏi. Đội trưởng Đoàn, sao em cảm thấy lần này anh Viên về hình như hơi khang khác thế nhỉ? Đoàn Phong liếc sang Viên Mộc Dã trước, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại rồi mới thở dài. Ây da, đổi lại là ai? Trải qua từng ấy chuyện, ít nhiều đều sẽ hơi thay đổi mà. Chỉ mong rằng lần này kỹ thuật rút ký ức chó má kìa có thể duy trì thời gian dài một chút. Hoặc Nhiễm tỏ vẻ đau lòng. Thôi anh đừng nói nữa. Lần này hình như khá hơn được trước gấp mấy lần. Em thật sự không muốn để anh ấy phải chịu tội kiểu đó nữa đâu. Đoàn Phong cũng rất bất đắc dĩ. Ai mà muốn. Giờ xem ra mãi mãi không nhớ ra được nữa là lựa chọn tốt nhất. Viên Mộc Dã giả vờ say từ đầu tới cuối đã nghe thấy rành mạch lời hai người nói. Tưởng tượng đến việc mấy năm gần đây bọn họ sầu thúi ruột vì chuyện của mình, cậu thật sự không đành lòng để bọn họ biết tình trạng hiện nay của cậu. Khi xe chạy đến cửa nhà Viên Mộc Dã, Lê Thần đã đợi ở ngoài do nhận được điện thoại từ trước đó. Đoàn Phong giúp cậu ta đưa Viên Mộc Dã đang bất tỉnh vào trong nhà. Sau khi căn dặn vài câu thì anh ấy đã rời đi. Đoàn Phong vừa rời đi, Viên Mộc Dã lập tức ngồi dậy từ trên giường, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Lệ Thần đi vào thấy vậy bèn cười bảo, tôi biết ngay là anh đang giả vờ mà. Viên Mộc Dã liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, tôi muốn ra ngoài làm chút chuyện, tôi không muốn để họ biết. Lệ Thần gật đầu, tôi hiểu, có muốn tôi lái xe đưa anh đi không? Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi đáp, cũng được. Trên đường đi, cậu đưa cho Lệ Thần một tờ giấy rồi bảo, hãy đi theo địa chỉ trên này. Lệ Thần nhìn thoáng qua. Tập đoàn Thiên Tề á? Đây là một công ty lớn đấy. Mấy tháng trước tôi còn giúp cậu chủ công ty này đi bắt kẻ ngoại tình. À, chắc đó là một đơn hàng lớn nhỉ? Lệ Thần gật đầu. Đúng thế, cậu ấm đó ra tay rất hào phóng. Dù sao điều tra chuyện này là một khoản, nhưng giữ bí mật lại là một khoản khác. Sau đó Lệ Thần lại tò mò. Này, đêm hôm khuya khoắt anh đến đó làm gì? Viên Mộc Dã hơi suy nghĩ. Đòi nợ giúp người khác. Lệ Thần đương nhiên biết cậu không thể đi đến đó để đòi tiền, thứ khiến cậu đến đó vào đêm khuya thế này. Chỉ có nợ máu mà thôi. Vì vậy Lệ Thần hơi lo lắng. Tập đoàn Thiên Thể không dễ dàng qua cửa đâu, anh định đi thẳng vào đó sao? À, yên tâm, tự tôi có cách riêng của tôi. Tòa nhà của tập đoàn Thiên Tề nằm ở đoạn đường phồn hoa nhất của trung tâm thương mại thủ đô. Mặc dù lúc này đã hơn 1 giờ sáng, nhưng trong tòa nhà văn phòng 36 tầng này vẫn lấp lóe những ánh đèn. Đối với những tòa văn phòng như thế này, Tất cả những ai muốn đi vào đều phải có thể qua cửa, nếu không phải có người quen ở bên trong dẫn vào. Nhưng viên mộc giã hiển nhiên không có cả hai thứ này. Lệ thần từng quen với đội trưởng an ninh ở đây khi nhận vụ mua bán với cầu chủ tập đoàn. Hắn suy nghĩ rồi hỏi, hay là tôi tìm người dẫn anh vào? Không ngờ viên mộc giã lại xua tay. Không cần đi vào, tôi đã ở đây là được rồi. Anh đừng nói với tôi rằng người mà anh đang đợi chính là Thịnh Thiên Tề, ông chủ tập đoàn Thiên Tề đấy nhá. Nhưng bất ngờ thay, viên mộc giã lại nghiêm túc nói, ừ, đúng thế, tôi đang chờ lão ta. Ngay lúc lệ thần đang ngạc nhiên, một chiếc Audi A8L màu đen chậm rãi dừng trước cửa chính tòa nhà. Viên mộc giã thấy vậy lập tức nói với lệ thần, cậu về trước đi, lúc nào xong việc tôi sẽ quay về. Viên mộc giã nói xong bèn mở cửa bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ chiếc xe A8L. Sau đó lên xe ngồi vào tay lái phụ dưới ánh mắt ngạc nhiên của lệ thần. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp bước ra từ trong tòa nhà. Sau khi người đàn ông đó lên xe, chiếc A8L nhanh chóng tăng ga rời đi. Lệ thần cũng muốn đi theo, nhưng hắn cảm thấy viên mộc giã không thể để mình đi cùng, chắc chắn là vì muốn tốt cho mình. Vì vậy lệ thần không nghĩ nhiều mà lái xe thẳng về nhà. Kết quả là sáng sớm hôm sau, điện thoại của hắn nhận được một tin tức. Trên đó thông báo Tổng Giám đốc Thịnh Thiên Tề của Tập đoàn Thiên Tề đã chết trong một vụ tai nạn xe vào đêm hôm qua. Lệ thần hiểu ngay chuyện này có liên quan đến viên mục giã. Hắn vội vàng đi sang phòng bên cạnh kiểm tra và thấy cậu đang nằm ngủ rất say trên giường, trông cứ như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Viên mộc giã nghe thấy tiếng động nên tỉnh lại. Cậu thấy lệ thần đang đứng trước cửa phòng mình với vẻ mặt hoang mang. Hắn hỏi, tại sao tôi không biết giữa anh và Thịnh Thiên Tề có mối thù lớn đến thế nhỉ? Không ngờ viên mộc giã lại lắc đầu. Giữa tôi và lão ta chẳng có thù oán gì cả. Hơn nữa, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp mặt. Vậy tại sao anh lại giết lão ta? Đòi nợ máu thay cho người khác. Khi viên mộc giã đi đến số 54 vào buổi sáng, mấy người Trường Khai đang bàn tán về sự kiện động trời ở tập đoàn Thiên Tề. Trường Khai tỏ vẻ tiếc xót. Này mọi người biết không, tôi nghe trên mạng nói chiếc xe trị giá hơn 2 triệu của Thịnh Thiên Tề bị cháy trơ khung. Đúng là quá đáng tiếc. Hoắc Nhiễm khịt mũi rồi nói. Chốt tiền ấy có là gì với tập đoàn Thiên Tề đâu. Vừa rồi tin tức nói rằng tài sản cố định của lão này ít nhất phải lên đến 30 tỷ. Một chiếc xe A8L đối với ông ta mà nói chẳng phải là muối bỏ biển hay sao? Trường Khai kinh ngạc. Cái gì 30 tỷ? Thịnh Thiên Tề vừa chết, vậy đám vợ lớn vợ nhỏ của ông ta kiếm bộn rồi. Tầng Nam Nam đang loay hoay với khối Rubik, bỗng phát hiện đại quân hôm nay vô cùng yên lặng. Nếu bình thường nghe thì tin tức nóng hổi thế này, đại quân đã cùng bàn tán với họ rồi. Nhưng hôm nay anh ta lại ngồi im lặng tại chỗ, như thể không nghe thấy chuyện này vậy. Đúng lúc này viên mộc giã đề cửa bước vào, đại quân lập tức giật mình ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng viên mộc giã lại không hề để ý đến việc đại quân đang nhìn mình, cậu cười nói với mấy người Trương Khai. Mọi người đang bàn tán chuyện gì mà sôi nổi thế, từ xa đã nghe thấy giọng nói của hai anh em rồi. Trương Khai liên tục thở dài. Ây da, đúng là người khác nhau thì có số mệnh khác nhau mà, có người chết cha thương tâm gần chết. Nhưng có người lại bắn pháo chúc mừng. Thật là bất công mà. Viên mộc giã nghe xong mà như lạc vào trong sương mù. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Trường Khải tức giận. Viên, anh thử nói xem, tại sao tôi lại không có một người cha có tiền như vậy chứ? Hoắc Nhiễm ở bên cạnh cười trêu. Hê hê, được, tôi sẽ gọi cho Dượng ngay bây giờ. Trường Khải giờ nắm đấm lên dọa. Cậu biến sang chỗ khác đi. Cậu mà dám gọi, tôi xử cậu liền. Lúc này điện thoại của viên mộc giã bỗng đổ chuông. Cậu mở ra xem thì hóa ra là Thạch Lỗi gọi tới. Sau khi điện thoại kết nối, Thạch Lỗi ngập ngừng trong điện thoại một lúc lâu. Cậu... Mà vẫn không nói tiếp được. Còn viên mộc giã lại bình tĩnh hỏi. Sao vậy? Anh đang nói gì thế? Thạch Lỗi đương nhiên không thể nói được. Gã đâu thể hỏi viên mộc giã qua điện thoại rằng có phải cậu giết Thịnh Thiên Tề hay không. Trên thực tế là vào 2 năm trước, viên mộc giã đã từng điều tra được từ chỗ Thạch Lỗi về cái chết của vợ đại quân là Tống Lan. Hóa ra năm đó, đứa con nhỏ của Thịnh Thiên Tề là Thịnh Quản Vũ đã đâm chết một cụ già nhặt ve chai trong lúc đùa xe. Vào lúc cảnh sát tìm đến nhà họ Thịnh sau khi vụ việc xảy ra, Thịnh Thiên Tên nói rằng chiếc xe máy của con trai đã bị người khác ăn cắp từ lâu. Trong lúc chuyện xảy ra thì gia đình ba người bọn họ đang ăn cơm tối và Thịnh Quan Vũ chưa từng đi ra ngoài. Tập 129 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.